Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 132, Thiên vị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây ném điện thoại xuống, vào phòng tắm và tắm bằng nước lạnh. Sau đó, anh trở lại với bộ trang phục thường thấy, áo sơ mi đen và quần âu đen, rồi ra ngoài. Ban quản lý cấp cao của ngân hàng Blackstone châu Âu đã hẹn gặp anh tối nay. Cuộc gặp diễn ra tại phòng khách trên tầng cao nhất của tòa nhà tài chính. Hứa Cảnh Tây lái xe đến, giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi đỗ, rồi từ tốn bước vào tòa nhà, đi thang máy và nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay. Ít nhất phải mất 3 tiếng để máy bay hạ cánh xuống sân bay Tứ Cửu Thành. Các nhân viên ngân hàng và tài chính nổi tiếng đã chờ đợi trong phòng khách từ sớm. Khi thấy anh bước vào phòng, tất cả đứng dậy chào hỏi. Hứa tiên sinh, anh ừ một tiếng, không cúi đầu, coi như đáp lại. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa mỉm cười và nói bằng ngoại ngữ. Lâu rồi không gặp, đã lâu rồi anh không ra nước ngoài. Trước đây anh thường xuyên ra nước ngoài, nhưng gần đây bận rộn với công việc trong nước. Thậm chí những bức thư từ Seattle gửi đến cũng không có thời gian đọc. Tất cả đều giao cho những người thân tín xử lý. Anh ngồi xuống một bên bàn dài. Dù không phải là người điều hành chính của cuộc họp này, nhưng mọi người đều chờ đợi anh đến và chờ anh ra hiểu. Nói một câu, bắt đầu, cuộc đàm phán lợi ích xuyên quốc gia diễn ra. Anh ngồi dưới, không nói gì, lắng nghe người điều hành chính báo cáo về tiến độ của thị trường khu vực châu Á, thi thoảng lướt điện thoại. Sau chuyến bay kéo dài 2 tiếng rưỡi, Lê Ảnh hạ cánh một mình xuống sân bay. Máy bay cá nhân từ Thượng Hải đến, được cho là do Hoàng Chính Vĩ tiếp nhận cuộc gọi và sắp xếp phía sau. Gần 22 giờ, Tiểu Lý dự định đưa cô về Đông Sơn Thự, nhưng cô trông rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đang trò chuyện với vài đứa trẻ qua điện thoại. Trên đường cao tốc từ sân bay, cô dựa vào cửa sổ xe và hỏi, anh ấy không có ở Đông Sơn Thự, phải không? Giờ này chắc anh ấy đang ở ngoài. Tiểu Lý liếc nhìn gương chiếu hậu, ở tòa nhà tài chính, Lê Ảnh kéo chăn mỏng trên đầu gối lại. Vậy chúng ta cũng đến đó được không? Cô hoàn toàn không muốn về Đông Sơn Thự một mình. Tiểu Lý không nói gì. Lái xe đến ngã tư, rẽ phải và đi đến tòa nhà tài chính. Chỉ mất khoảng 20 phút, Lê Ảnh nhận được một tin nhắn. Hứa tiên sinh, lên đi, được Hứa Cảnh Tây cho phép. Lê Ảnh xuống xe, theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Cuộc đàm phán đã kết thúc từ nửa tiếng trước. Trên ghế sofa ra ngồi có hơn chục nhà ngân hàng và tài chính nổi tiếng. Khi Lê Ảnh bước vào, thư ký vừa xách cặp tài liệu rời đi. Chỉ còn lại hai người cao cấp của Blackstone với Hứa Cảnh Tây bước vào phòng nghỉ. Họ trò chuyện thoải mái. Hứa Cảnh Tây đi được vài bước, nhận thấy Lê Ảnh chưa theo kịp. Anh quay lại nhìn cô bé đang ngẩn ngơ đứng ngoài cửa. Bất đắc dĩ, anh vẫy tay, lại đây. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Giọng nói của anh ấm áp và không chút tạp chất. Lê Ảnh siết chặt tay, rồi mới bước đến chỗ anh. Khi đến gần, Hứa Cảnh Tây nắm lấy cổ tay cô kéo lại bên cạnh mình. Ngốc này, không biết tự đi vào à, đứng đó làm gì? Cô nhỏ giọng nói, sợ làm phiền. Hứa Cảnh Tây kéo cô đi. Xong rồi, một trước một sau bước vào phòng nghỉ. Trước mắt là một cửa sổ toàn cảnh. Giữa phòng có một bàn tròn bằng gỗ lê. Phục vụ viên chỉnh tề mang đồ ăn lên. Mở nắp bạc, hơi nóng bốc lên. Lê Ảnh đã ăn trên máy bay, không đói lắm, ngoan ngoãn ngồi một bên ăn cherry, lắng nghe họ trò chuyện. Nhân viên phục vụ trong áo sơ mi trắng và áo di lê mang đến vài hộp vàng. Mở nắp bật, dùng nhíp đã được khử trùng hoàn toàn để nhẹ nhàng lấy những tờ giấy vàng giá trị. Từng tờ một ngâm vào ly rượu rum, khuấy đều rồi từ từ rót vào từng ly rượu rum vàng. Cuộc trò chuyện diễn ra hoàn toàn bằng ngoại ngữ, không liên quan đến kinh doanh. chỉ là những người bạn lâu ngày không gặp hàn huyên với nhau. Lê Ảnh không lắng nghe cẩn thận, đến mức không biết họ đang thảo luận điều gì. Cô nếm thử một chút rượu rum vàng trước mặt, tìm ống hút và hút một ngụm nhỏ. Hứa Cảnh Tây đột nhiên quay lại, ngón tay dài nhéo lấy má cô, để lại chút vết đỏ. Anh mới hài lòng rút tay về. Rượu này mạnh lắm, uống ít thôi. Lê Ảnh gật đầu, ngượng ngùng liếc nhìn hai người đàn ông trung niên mặc vest ngồi đối diện. Họ lịch sự nâng ly với cô, coi như chào hỏi, nhưng không nói gì. Một lúc sau, bữa tiệc đơn giản kết thúc. Hai người đàn ông trung niên chào tạm biệt rồi rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Hứa Cảnh Tây không ăn nhiều, đơn giản chỉ là một bữa tiệc xã giao. Anh đặt ly xuống, bế cô gái nhỏ lên đùi, nhìn khuôn mặt mềm mại của cô, cúi đầu và hôn mạnh. Lê Ảnh mở to mắt, không ngờ anh lại hôn cô như vậy. Nụ hôn làm má cô đỏ bừng lên. Hứa Cảnh Tây nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô, tâm trạng vui vẻ. Cô bé này không trang điểm, làn da rất trong sáng, không tì vết, bị hôn như vậy, mặt cô đỏ bừng lên, rúc vào lòng anh không nói lời nào. Hứa Cảnh Tây liền ôm chặt cô, im lặng uống rượu, cũng không hỏi cô về nhà đã làm gì, dường như không muốn mở miệng nói chuyện. Lê Ảnh không đoán được anh đang nghĩ gì. Cô ngây ngốc chạm vào chỗ vừa bị hôn, vẫn còn nóng, thấy anh không nói gì. Lê Ảnh cũng im lặng, tập trung nhìn màn hình phát phim. Bộ phim thần thoại phương Tây mới ra mắt, thần rớt, thần thoại Hy Lạp, đích thực là một kẻ bội bạc. Nhưng nhìn Hứa Cảnh Tây, anh không mấy chú ý đến bộ phim, vẻ mặt uể oải dựa vào ghế tựa, nhìn người phục vụ đứng bên cạnh lựa chọn giấy vàng để pha rượu cho anh. Lê Ảnh mở lời hỏi, anh lại chuẩn bị đi nước ngoài à? Hứa Cảnh Tây cười nhìn cô, ghé vào tai cô, anh đoán đúng à? Lê Ảnh chắc chắn. Hôm nay em có đọc tin tức, Blackstone đến để tham gia cuộc họp hợp tác tài chính giữa Trung Quốc và châu Âu. Chắc chắn có chiến lược và phương hướng nào đó mà anh phải ra nước ngoài xử lý. Cô không quen thuộc với lĩnh vực tài chính, nhưng đi cùng Hứa Cảnh Tây lâu, cô có thể hiểu một số việc nhỏ. Lợi ích lớn như vậy, không thể thiếu Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh cầm một quả cherry, cắn, má phồng lên, nuốt xong rồi mới nhẹ nhàng lau nước trên môi. Chậm rãi nói, anh gọi em về, nhưng hai ngày nữa anh lại phải đi. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, tài liệu đưa cho Tiểu Lý, không để em lại. Lê Ảnh ngẩng lên nhìn anh, để làm gì? Hứa Cảnh Tây không trả lời, yên lặng ôm cô xem phim. Anh cũng không uống rượu nữa, cô mải mê xem phim, anh không nói một lời, lặng lẽ ở bên cạnh cô. Có phải các cặp đôi thường đến rạp chiếu phim để xem phim không? Trong ấn tượng của Lê Ảnh, Lý Đình và Mạnh Tu Viễn thường làm như vậy, thỉnh thoảng còn dẫn cô theo làm. Bóng đèn, Lê Ảnh đưa tay lên, chọn một quả cherry và đưa đến miệng anh, gặp phải ánh mắt nhẹ nhàng của Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh mỉm cười, nếm thử, anh khó chịu mím môi, quay đầu đi, như thể đó là thứ độc hại. Lê Ảnh có chút thất vọng, nghĩ rằng anh không thích ăn, đang định rút tay lại, ngón tay cô chạm vào cảm giác ấm áp. Thấy anh cúi đầu cắn một miếng cherry màu đỏ tươi, nước ép lan ra trong miệng, anh cau mày càng sâu. Cách chương.